Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm nói Hạ A Thêm Phong Noix tiên sinh muốn dẫn hắn đi nước Đức một chuyện. Lý Phượng Niệm nghe xong sau phi thường cao hứng, còn tỏ vẻ phải làm Lâm Hoài Ngọc người đại diện. Cô bà, ngài chính mình cũng là cái dương cầm đàn tấu ra, vì cái gì phải làm ta người đại diện? Lâm Hoài Ngọc còn có câu nói chưa nói. Cô bà tuổi lớn, làm người đại diện quá mức vất vả mệt nhọc, không thích hợp nàng làm. Ta mấy năm nay cơ hồ không ở lên đài đàn tấu dương cầm, vẫn luôn đều ở khắp nơi làm công ích tống cổ thời gian. Lý Phượng Niệm biết Lâm Hoài Ngọc là ở lo lắng thân thể của nàng. Ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ta ở cổ điển âm nhạc giới, còn có chính thương giới đều có nhân mạch, về sau có thể giúp ngươi rất nhiều. Cô bà, ngài vì cái gì không hề lên đài đàn tấu dương cầm? Lâm Hoài Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Không cái kia tâm tình cùng tinh lực. Lý Phượng Niệm thấy Lâm Hoài Ngọc mắt lộ ra lo lắng mà nhìn nàng, liền biết hắn hiểu lầm nàng ý tứ. Thân thể của ta không có việc gì. Ngươi xem ta tinh thần tốt như vậy, đâu giống có bệnh bộ dáng. Lý Phượng Niệm năm nay hơn 50 tuổi, nhưng là bởi vì bảo dưỡng hào, thoạt nhìn 40 tuổi mới ra đầu. Kia ngài vì cái gì không hề lên đài đàn tấu dương cầm? Lâm Hoài Ngọc vẫn là khó hiểu, bởi vì không có cái kia tâm tình. Lý Phượng Niệm nói tới đây, nhẹ nhàng mà thở dài. Tuổi trẻ thời điểm, vẫn luôn vội vàng luyện tập, thi đấu, đàn tấu, già rồi liền không có cái kia tinh lực. Ngài hiện tại hoàn toàn không đàn tấu dương cầm sao? Cô bà tới tìm hắn có một đoạn thời gian, hắn không có gặp qua cô bà đàn tấu quá dương cầm. Này thật không có, ngày thường vẫn là sẽ đạn đàn dương cầm. Bất quá không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy một lòng một dạ nhào vào dương cầm thượng. Lý Phượng Niệm cảm khái nói, ta dương cầm thiên phú không tốt lắm, tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn liều mạng nỗ lực luyện tập. Rốt cuộc, ở dương cầm mặt trên có điểm nhũ danh khí. Bất quá lại tiến thêm một bước liền không khả năng, cho nên ta liền nhận mệnh không hề tiến thêm một bước đâu. Đúng vậy, tuổi trẻ thời điểm một lòng một dạ nhào vào dương cầm thượng, bỏ qua rất nhiều sự tình, cho nên ta liền quyết định 50 tuổi về hưu, sau đó là một ít chuyện khác. Lý Phượng Niệm tưởng đến khai, mấy năm nay ta vẫn luôn ở vội vàng làm công ích. Nói thật cũng là đông làm một chút, tây làm một chút, không có gì mục tiêu. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta nghĩ cho ngươi làm người đại diện, như vậy ta lúc tuổi già sinh hoạt liền có tân mục tiêu. Cô bà, ngài về hưu còn không phải là nghĩ tới thanh nhàn nhật tử. Ngài phải cho ta làm người đại diện chỉ sợ sẽ không thanh nhàn. Lý Phượng Niệm bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười. Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào biết ngươi về sau sẽ rất bận? Lâm Hoài Ngọc bật cười nói. Ta cảm thấy ta về sau sẽ rất bận. Điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Ngươi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy a. Lý Phượng Niệm đối Lâm Hoài Ngọc nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ngươi cô bà ta ở cổ điển âm nhạc giới chính là có một chút địa vị, đối cổ điển âm nhạc giới phi thường hiểu biết. Còn có, ta nhận thức không ít cổ điển âm nhạc giới người cùng quan to quý tộc. Ta phải làm ngươi người đại diện, có thể giúp ngươi rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc trong lòng rõ ràng Lý Phượng Niệm làm hắn người đại diện nhất thích hợp. Bất quá, ta lo lắng ngài thân thể. Lý Phượng Niệm nghe được lời này, lập tức mặt trầm xuống tới, ngữ khí tràn ngập lửa giận. Ngươi cái này nhãi danh là chê ta lão. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Phượng Niệm nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, vội vàng lắc đầu nói, không có không có không có, ngài còn phi thường tuổi trẻ. Lời này nói được Lý Phượng Niệm rất là vừa lòng. Nếu ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ, vậy làm ta làm ngươi người đại diện. Nghe được Lý Phượng Niệm nói được như vậy, cường ngạnh, Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu. Vậy phiền toái ngài, thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi, Lý Phượng Niệm lúc này mới vừa lòng mà cười. Ngươi yên tâm, cô bà nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thế giới siêu sao. Vậy dựa vào ngài, A Thêm Phong Nowick muốn mang ngươi đi nước Đức. Vậy ngươi muốn lưu tại nước Đức một đoạn thời gian. Lý Phượng Niệm thần sắc như suy tư gì mà nói. Ngươi khẳng định có thể thông qua Castai tiên sinh khảo hạch. Đến lúc đó ngươi liền sẽ lưu tại nước Đức cùng Castai tiên sinh học chỉ huy. Nếu may mắn bị Castai tiên sinh thu làm học sinh, ta đây là muốn ở nước Đức đãi mấy năm. Nước Đức so Nga hào. Lý Phượng Niệm không quá thích Nga. Ở nước Đức, chúng ta có phòng ở, hơn nữa liền ở Berlin ái nhạc ban nhạc phụ cận. Kia thực hảo a, người cô bà ta còn là Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên. Mỗi năm đều sẽ cùng ngươi cô công đi nghe Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội. Lý Phượng Niệm cười nói, ta so ngươi quen thuộc Berlin ái nhạc ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến hắn cái này cô bà tuổi trẻ thời điểm tình yêu sử. Thần sắc trở nên vi diệu lên. Cô bà, Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ không có ngươi trước kia bạn trai đi. Lý Phượng Niệm vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Thật là có a. Lâm Hoài Ngọc nghe Lý Trâm nói qua. Lý Phượng Niệm tuổi trẻ thời điểm đổi bạn trai cùng thay quần áo giống nhau cần mẫn. Ta đoán, vậy ngươi thật thông minh. Lý Phượng Niệm nói, biểu tình liền trở nên đắc ý khoe ra lên. Ngươi cô bà ta tuổi trẻ thời điểm, giao quá rất nhiều bạn trai. Này đó bạn trai có không ít đến từ Berlin ái nhạc ban nhạc. Viên ái nhạc ban nhạc, Amsterdam hoàng gia âm nhạc thính nhạc giao hưởng đoàn. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, vẻ mặt bội phục mà nhìn Lý Phượng Niệm. Cô bà, ngài bạn trai chất lượng thật đúng là cao a. Lý Phượng Niệm thích nghe lời này, duỗi tay liều rũ xuống rừng ở bên tai tóc dài, vẻ mặt đắc ý mà hừ nói, lão nương tuổi trẻ thời điểm chính là mê đảo vô số nam nhân, cô bà hiện tại cũng thực mê người. Lâm Hoài Ngọc nho nhỏ mà chụp xuống ngựa thí. Lý Phượng Niệm bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười, duỗi tay điểm hạ hắn cái trán. Tính ngươi có thể nói. Nói xong, liền thu hồi trên mặt nàng ý cười, trở nên nghiêm túc lên. Ta mấy ngày nay hảo hảo mà chuẩn bị hả? Sau đó ta cùng ngươi cùng đi nước Đức. Hảo, Lý Phượng Niệm tưởng đến Lâm Hoài Ngọc làm kia đầu hòa âm. Đứng lên nói, đi, đi cầm thất làm cái gì? Đem ngươi viết tốt đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đạn cho ta nghe nghe. Lý Phượng Niệm nói, ta bắn hạ đạn đến không tốt, ngươi đạn cho ta nghe nghe. Flow, không thành vấn đề, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có vừa dứt, đã bị Lý Phượng Niệm túm đi rồi. Tới rồi cầm thất, Lý Phượng Niệm liền ngồi ở Lâm Hoài Ngọc bên người, dựng lỗ tai nghe Lâm Hoài Ngọc đàn tấu. Phía trước, Lý Phượng Niệm đàn tấu này đầu khúc đạn đến đứt quãng. Tuy rằng mặt sau đạn lưu loát, nhưng là nàng lại không có bắn ra này đầu khúc rộng lớn đại khí cùng thê lương. Hiện tại nghe Lâm Hoài Ngọc đàn tấu, Lý Phượng Niệm bỗng nhiên cảm thấy chính mình bạch tham bắn vài thập niên dương cầm. Lâm Hoài Ngọc đạn cái thứ nhất âm liền bắn ra đại khí. Điểm này Lý Phượng Niệm xa xa không kịp. Lý Phượng Niệm càng đi hạng nghe càng kinh ngạc, càng nghe đi xuống càng ra đầu tê dại. Nghe được cuối cùng Lý Phượng Niệm phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Lâm Hoài Ngọc đàn tấu xong sau, thấy Lý Phượng Niệm hai mắt chảy nước mắt, ngơ ngác mà nhìn hắn, nửa ngày không có phản ứng. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Cô bà, ngài như thế nào đâu? Lâm Hoài Ngọc kêu Lý Phượng Niệm vài thanh, nàng đều không có phản ứng. Này nhưng đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Thẳng đến hắn nhẹ nhàng mà chụp hạ Lý Phượng Niệm bả vai. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô bà, ngài không có việc gì đi. Lý Phượng Niệm một bên lau trên mặt nước mắt. một bên lắc đầu nói, không có việc gì, chính là, nàng càng lau nước mắt, hốc mắt chung nước mắt lưu càng mãnh liệt. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Phượng Niệm càng khóc càng hung, vội vàng đối nàng nói, cô bà, hít sâu hô hấp. Lý Phượng Niệm biên nghe Lâm Hoài Ngọc nói, biên hít sâu, làm rất nhiều lần hít sâu sau, nàng trong mắt nước mắt lúc này mới dừng lại. Cô bà, ngài khóc cái gì a? Lâm Hoài Ngọc đem hắn khăn tay đưa cho Lý Phượng Niệm. Lý Phượng Niệm chính mình khăn tay đã sát ướt. Nàng tiếp nhận Lâm Hoài Ngọc khăn tay, lại xoa xoa trên mặt nước mắt. Còn không phải ngươi sai, ta sai. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt mờ mịt vô tội. Ta làm cái gì chọc ngài khóc thút thít? Còn không phải ngươi vừa rồi đàn tấu mà thật tốt quá. Lý Phượng Niệm khóc đến hai mắt đều đỏ. Người này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, trước bộ phận rộng lớn đại khí, nghe được người nhiệt huyết sôi trào, phần sau phân trước mắt thê lương, nghe được người bi thương không thôi. Ở Lâm Hoài Ngọc đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu thời điểm, Lý Phượng Niệm trong đầu tiên là xuất hiện kim qua thiết mã hình ảnh, theo sau xuất hiện đầy đất thi thể, máu chảy thành sông hình ảnh. Lúc sau, nàng lại nghĩ đến quốc nội, cái này làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới. Nguyên lai cô bà là bởi vì nghe xong này đầu khúc mới khóc. Lâm Hoài Ngọc cố ý đều Lý Phượng Niệm cười, cô bà khóc đến như vậy thương tâm, thuyết minh ta này đầu khúc thực cảm động. Lý Phượng Niệm nín khóc mỉm cười mà nói, người này đầu khúc phi thường cảm động. Nói, nàng chỉ chính mình ngực. Sau khi nghe được nửa bộ phận nội dung, ta này trong lòng phi thường khó chịu, tựa như có người cầm đao, một đao một đao mà cắt ta tâm. Cô bà, ngài là nghĩ tới quốc nội đi. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Lý Phượng Niệm tâm tình. Kỳ thật, này đầu khúc phần sau bộ phận nội dung, ta là mặt khác hơn nữa đi. Có ý tứ gì? Ta trong đầu ngay từ đầu nhảy ra tới giai điệu là trước bộ phận nội dung. Là nghe xong kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu sau cảm thụ. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Cho nên trước bộ phận nội dung là rộng lớn nhiệt huyết. Ta mới vừa viết hảo này bộ phận giai điệu, liền nghĩ tới chiến tranh. Theo sau liền viết phần sau phân nội dung. Cho nên người mới nói đây là một đầu phản chiến khúc. Đúng vậy, này đầu khúc tinh túy liền ở phía sau nửa bộ phận. Ta hy vọng mọi người nghe xong này đầu khúc sau, có thể khắc sâu mà tỉnh ngộ đến chiến tranh tàn khốc. Kỳ thật, ngay từ đầu Lâm Hoài Ngọc viết này đầu khúc cũng không có tưởng nhiều như vậy. Tới rồi mặt sau tu sửa chữa sửa, hắn mới nghĩ vậy một chút. Tiểu Ngọc, người này đầu khúc sẽ trở thành một đầu vĩ đại khúc. Lý Phượng Niệm ánh mắt từ ái lại kiêu ngạo mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Người này đầu khúc sẽ chấn động toàn thế giới. Nếu thật sự có thể chấn động toàn thế giới, vậy là tốt rồi. Tiểu Ngọc, người lại đàn tấu một lần cho ta nghe. Cô bà, ta sợ ngài lại khóc. Khóc liền khóc đi. Lý Phượng Niệm chụp hạ Lâm Hoài Ngọc phía sau lưng. Ta muốn nhiều nghe mấy lần, ta đây chỉ có thể tuân mệnh. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc mỗi đạn một lần, Lý Phượng Niệm liền khóc một lần. Lâm Hoài Ngọc thấy nàng khóc đến khóc không thành tiếng, không đành lòng lại đàn tấu đi xuống. Nhưng là nàng kiên trì muốn nghe, hắn không làm tốt chỉ có thể tiếp tục đạn đi xuống đi. Lý Phượng Niệm khóc đến hai mắt đều sưng lên. Lúc này mới làm Lâm Hoài Ngọc dừng lại. Cô bà, ngài nói ngài. Lâm Hoài Ngọc từ tủ lạnh lấy ra hai cái túi chườm nước đá, làm Lý Phượng Niệm phúc ở khóc mà sưng đỏ hai mắt thượng. Tiểu Ngọc, chờ quốc nội mở ra, ta quyết định dọn về quốc nội. Nghe xong Lâm Hoài Ngọc đàn tấu này đầu khúc sau, Lý Phượng Niệm tưởng về nước, người vẫn là muốn lá rụng về cội. Kia cô công làm sao bây giờ? Hắn cùng ta cùng nhau về nước. Hắn vẫn luôn đối Hoa Hạ lịch sử văn hóa cảm thấy hứng thú. Lý Phượng Niệm hiện tại tâm tình phi thường trầm trọng. Nước ngoài hoàn cảnh là so quốc nội hảo, nhưng là tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ta tưởng đi trở về, kia chờ quốc nội hoàn toàn mở ra, cô bà các ngươi liền trở về đi. Tiểu Ngọc, ngươi này đầu khúc thực hảo. Lý Phượng Niệm hòa ái mà cười nói, ngươi có hay không nghĩ tới đem nó viết thành một bộ sử thi? Không nghĩ tới, bất quá hiện tại nghe cô bà ngài nói như vậy, ta đây thử xem đi. Cô bà tin tưởng ngươi có thể làm được. Quảng cáo, cách chương.